Linh vực, chương 601, hấp thu, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Một vòng sóng gợn năng lượng màu lục nhạt như biển rừng màu xanh biếc phút chốc từ trong lầu đá vỡ bờ ra bốn phía. Ở trong sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được kia, mơ hồ truyền ra tiếng cổ thụ kịch liệt đong đưa, lá cây xa xa bay xuống, người ta nghe mà cũng cảm thấy linh hồn an tường, tâm thần vô cùng bình tĩnh. Cường đại như hình vũ viễn, từ trong sinh mệnh dao động nồng đậm đó, còn cảm giác được khí tức truyền thừa bí ẩn. Nếu bọn họ có thể bước vào gian lầu đá đó, sẽ phát hiện ở trên người tộc nhân mộc tộc kia, phóng ra hào quang màu xanh lá âm u, chỉ thấy từng cái lá cây như phù văn cổ xưa, từ trong da thịt người này bốc lên, dâng trào ở trong máu tươi hắn, hoan hô, giống như chiếm được nơi đi về. Tả Tĩnh Tuyền ngồi ngay ngắn phía trước tên tộc nhân mộc tộc kia, buông ra linh hồn, hai tay không ngừng thi triển ấn quyết quỷ dị. Lòng bàn tay từng cái mầm cây như lục phỉ thúy, không ngừng hiện ra, mỗi một cành lá đều như ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Các phù văn cổ xưa từ trong cơ thể cường giả mộc tộc quay cuồng ra, thì là hóa thành các cái lá cây phù văn, toàn bộ ùa về phía cây giống xanh tươi trong lòng bàn tay nàng. Theo các phù văn cổ xưa đó bay vút, các mầm cây trưởng thành khỏe mạnh, vượt qua thời kỳ sinh trưởng dài lâu, nhanh chóng lớn mạnh lên. Sinh mệnh khí tức nồng đậm mênh mông, lấy lầu đá làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Khô đảo hoang vắng, vốn hầu như không nhìn thấy thực vật xanh tươi tốt, nhưng ở sau khi trong lầu đá phóng thích sinh cơ nồng đậm, chung quanh có các cây cỏ nhỏ ương ngạnh thò đầu kiên cường sinh trưởng ra. Có thể nói thần tích, nàng đã từ trong di thể cường giả mộc tộc kia, hấp thụ lực lượng nàng cần, luyện truyền thừa tinh hoa. Ngữ khí hình vũ viễn có chút run rẩy, Tần Liệt, ánh mắt Đỗ Hướng Dương nóng bỏng, lại một lần nữa nhìn qua. Lạc Trần và Tống Đình Ngọc hai người cũng là tâm thần mênh mông, dần dần không ngăn chặn được kỳ vọng trong lòng. Đi bên cạnh di thể sinh linh các ngươi nhìn chúng ta giúp các ngươi cởi bỏ phong cấm, có thể thu hoạch bao nhiêu phải xem vận khí các ngươi. Tần Liệt gật gật đầu, ba người lập tức từ trên thủy tinh chiến xa nhảy ra, một đường chạy như điên, hướng tới mục tiêu. Đỗ Hướng Dương tới bên cạnh di thể một cường giả Tu La tộc. Tu La tộc thân thể cao lớn, bộ dáng giống đực dữ tợn hung lệ, như man thú lệ quỷ, giống cái có đặc thù chủng tộc mỹ mạo như hoa, ngực nở mông cong yêu dã động lòng người. Hiển nhiên, đó là một cường giả Tu La tộc nam giới, giáp trụ thiên nhiên trên người như là tinh phiến đặc thù, những giáp trụ đó màu đỏ rực cẩn thận nhìn, như là các ngọn lửa thiêu đốt. Đỗ Hướng Dương sau khi tới bên cạnh hắn, lập tức kích động hẳn lên, trên người các ngọn lửa màu vỏ quất từ trong cổ tay áo, mắt thậm chí trong lỗ tai hắn bay vọt ra. Chợt thấy, Đỗ Hướng Dương như đang hừng hực thiêu đốt, bị lửa nóng nuốt hết. Tần Liệt chỉ nhìn thoáng qua, liền biết hắn đã làm tốt chuẩn bị, gật gật đầu, nói. Chờ ta phá phong cấm, bảy ánh cầu vồng lóa mắt từ trên mặt phong ma bi phóng ra chiếu xạ đến trên cơ thể tộc nhân Tu La tộc này. Ngọn lửa nồng đậm đỏ rực đột nhiên từ toàn thân cường giả ngã xuống này thiêu đốt ra ý chí cực nóng như thiêu hủy thiên địa, khiến Đỗ Hướng Dương tu luyện hỏa diễm chi lực cũng không thể không nháy mắt rút lui. Mọi người. Góc truyện audio.com, trong thủy tinh chiến xa trên trời, sắc mặt đều khẽ thay đổi, sinh ra cảm giác sợ hãi bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ. Chẳng qua chỉ là một chốc, ở dưới bảy đạo thần quang hòa tan kia, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng biến mất thu nạp, một lần nữa biến mất ở trong cơ thể cường giả. Thân thể cường giả Tu La tộc cũng như biến thành bàn là đốt đỏ rực đỏ đậm nóng bỏng, lại chưa có ý tứ chủ động tập kích người khác. Có thể, Tần Liệt gật gật đầu. Đỗ Hướng Dương lúc này mới tới gần, hưng phấn xoa xoa tay, ngồi xuống ngay tại bên cạnh cường giả Tu La tộc này, lấy linh quyết tu luyện, từng chút một hấp thu ngọn lửa đỏ rực trên người hắn. Nhìn chằm chằm Đỗ Hướng Dương chốc lát thấy hắn đang bắt tay vào vận chuyển linh quyết hấp thu ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể cường giả kia, Tần Liệt nhìn về phía Lạc Trần. Mục tiêu Lạc Trần là một người hôi dực tộc đã ngã xuống. Tộc nhân hôi dực tộc này, cánh chim đại biểu toàn bộ lông chim trụi lùi, hiển nhiên trước khi chết bị thương nặng. Nói chung, tộc nhân hôi dực tộc một thân lông chim mặc dù là toàn bộ bong ra, chỉ cần chưa ngã xuống, cũng có thể thông qua thời gian tích lũy chậm rãi một lần nữa ngưng luyện ra. Đáng tiếc kẻ ngã xuống kia sớm không còn sinh cơ, đã táng thân không biết bao nhiêu năm. Lông chim bong ra, hai đôi cánh xương lại sắc bén như kiếm, bên trên còn có hoa văn xương thiên nhiên, phóng ra khí tức cổ xưa thê lương, làm người ta sợ hãi than. Chính là hắn, Lạc Trần nói, Tần Liệt gật gật đầu, cũng lấy phong ma bi phá giải, sau khi bảy đạo cầu vồng chiếu rọi xuống, từng cái lông chim năng lượng quỷ dị ngưng hiện ra ở trên người tộc nhân hôi dực tộc kia. Trên cánh chim màu nâu xám, có khí tức nhẹ nhàng linh động, lại ở dưới ánh cầu vồng chiếu rọi dần dần tan rã. Đợi cấm chế phá tan, Tần Liệt không nhìn thêm, liền lại khống chế thủy tinh chiến xa tìm dấu chân Tống Đình Ngọc. Ốp, hình thắng nam nhẹ nhàng hô lên. Ngưng Thần thoáng nhìn, Tần Liệt cũng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía chỗ Tống Đình Ngọc. Khác với đám người Tả Tĩnh tuyển chọn lựa mục tiêu loại nhân tộc nhỏ bé, Tống Đình Ngọc nhìn chúng là một bộ hài cốt thật lớn, đó là xương một loại hung thú không biết tên, như sư tử như hổ, khung xương cao mấy chục thước, dài gần trăm mét, do mấy trăm khúc xương to nhỏ xây thành. Cốt hài con hung thú này màu xám trắng, không có tia sáng trong suốt lưu truyền, lại truyền đến khí tức hồng hoang cổ xưa hung hãn. Trong mắt cổ thú, là nơi duy nhất có tia sáng, trải qua năm tháng dài lâu ăn mòn, vẫn trong suốt sáng ngời, như thủy tinh không có chút tì vết nào, mơ hồ có dải màu không biết tên bay lượn. Một đôi mắt động lòng người của Tống Đình Ngọc hướng nhìn cũng vừa vặn chính là đầu lâu cổ thú, vị trí một đôi mắt kỳ dị kia. Chính là nó, Tống Đình Ngọc vui vẻ cười nói. Khẳng định, vì thế Tần Liệt động thủ lần nữa, cầu thông phong ma bi, đem bảy đạo cầu vòng chiếu sáng về phía hài cốt hung thú. Xương thú thật lớn vốn màu xám trắng, không có tia sáng, vừa bị bảy đạo hào quang chiếu, đột nhiên biến thành màu sắc như tử thủy tinh, xương thú dài trăm mét, chợt thấy, như là từ một khối tử thủy tinh đầy đủ tạo hình thành, phóng ra hào quang long lanh mỹ lệ. Cùng lúc từng tiếng thú giống bất khuất đến thẳng linh hồn, trong từ mỗi một cái xương lan tràn ra đinh tai nhức óc. Ngay cả Đỗ Hướng Dương với Lạc Trần xa xa, cũng không thể không tạm. Gocchuyenaudio.com Thời dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía khu vực này, mắt hiện ra nét kinh dị. Cách chương.